Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2134, chương 2137, một cái ngoài ý liệu. Thế lực Thái Dương đã từ đường chân trời dâng lên, trời sáng choang, nhưng Nguyệt Đồng Thần Thành cuồng hoan vẫn chưa kết thúc. Bọn họ lần này cuồng hoan hoạt động là muốn liên tục cuồng hoan 3 ngày 3 đêm. Dù sao 3 ngày 3 đêm, đối với thực lực cao thâm tu hành giả mà nói, chẳng qua là đạn chỉ chớp mắt. Trải qua kinh thiên động địa cuộc chiến sinh tử, bọn họ cũng nên thật tốt thả ra nội tâm tâm tình, hóa giải chiến đấu áp lực. Bọn họ vốn đang dự định hải 77 đến 49 ngày đây. Chỉ bất quá sau đó An Lâm bác bỏ cái này đề nghị. Hải 77 đến 49 ngày liền là không phải thả ra áp lực, vậy kêu là buông thả. An Lâm cũng biết, gần đây nói không chừng lại có đại động tác. Đại địa thiên thần đã vẫn lạc, mấy chục triệu thiên nhân tộc hơn phân nửa là bị sinh mệnh cùng không trung hai đại chí cao tiếp lấy. Bọn họ trước đối với thái độ của phá thiên liên quân vẫn là để mặc cho, không để ý tới. Tọa sơn quan hổ đấu, chờ song phương thế lực lớn chiến lưỡng bại câu thương, bọn họ lại một hơi thở đem phá thiên liên minh cùng thiên thần toàn bộ diệt. Sau đó sẽ đem thái sơ đại lục toàn bộ sinh linh diệt tuyệt, mở lại thái sơ đại lục kỷ nguyên. Tính toán đánh rất tốt, nhưng bây giờ song phương thế lực tựa hồ đã mất thăng bằng. Phá thiên một phe thế lực vô cùng cường đại, bọn họ rất có thể sẽ xuất thủ lại cân bằng song phương một chút thế lực. Thực ra nghiêm khắc nói, bọn họ đã xuất thủ, những thứ kia số lớn thiên nhân tộc binh lính cùng với thiên thần cấp tồn tại, không chính là bọn hắn phái ra sao? Chỉ bất quá, tiếp theo chiến đấu, nói không chừng liền bọn họ bản tôn cũng sẽ tự mình kết quả. Đến lúc đó, khẳng định chính là một trận khó có thể tưởng tượng ác chiến. An Lâm là rất có cảm giác nguy cơ, hắn cảm giác chí cao thiên thần môn đều tại ghim hắn. Ít nhất, trước trận chiến ấy, vô luận là quang minh đại địa nhất phương, hay lại là sinh mệnh không trung nhất phương, cũng muốn ưu tiên diệt trừ hắn. Bất quá, bây giờ bọn hắn thanh sở An Lâm thực lực, trong thời gian ngắn sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ. Nhất định sẽ trước chuẩn bị xong kế sách sẽ hành động lại. An Lâm còn chỉ mong bọn họ trước lén lén lút lút chuẩn bị một phen, hắn vừa vặn cũng thiếu thời gian khôi phục thực lực đây. Về phần nói muốn diệt trừ hắn, ha ha, vậy thì làm xong để mạng lại diệt trừ hắn chuẩn bị đi. An Lâm không nói cái khác, đối với thực lực mình vẫn rất có tự tin. Mặc dù bây giờ biến thành sẽ không tu tiên cá mặn, nhưng giờ phút này hắn coi như thực lực không gia tăng, đó cũng là một tôn nắm giữ vô địch lực uy hiếp đại lão. Dám đánh hắn chủ ý, không lấy mạng làm tiền đặt cuộc sao được? Liền nghĩ như vậy, dị biến đột nhiên xuất hiện. Mới xuất hiện thái dương tươi đẹp không trung, trong lúc bất chợt lại bị bóng tối bao trùm. Đang ở cuồng hoan trung tướng sĩ cũng bối rối xuống. Nguyệt Đồng Thần Thành nặng hơn phòng ngự đại trận chính vận chuyển, nơi này còn có nhiều như vậy đại lão, chẳng lẽ lúc này thiên thần còn dám tới chiến đấu? Nhanh, nhanh tập họp, chuẩn bị chiến đấu, rất có thể là địch nhân đến. Nguyệt Đồng Thần Thành các chiến sĩ bị dọa sợ đến cũng động, hữu dụng lực lượng vận chuyển đại trận, có phi thiên độn địa, có thả ra thần thức dò xét địch tình. An Lâm chính là hơi nghi hoặc một chút địa đứng lên. Thật có nhân vật gì hướng bọn họ đến gần, nhưng hắn không có cảm nhận được địch ý, đối phương cũng không có thả ra địch ý. Đây cũng là tại sao đại trận sẽ không có phản ứng. Trọng yếu nhất là, hắn lại từ nơi này ra thiên trong bóng tối, tìm được cảm giác quen thuộc. Không nên động thủ trước, An Lâm đột nhiên mở miệng nói, lời hắn vang vọng ở toàn bộ Nguyệt Đồng Thần Thành. Không thể không nói, An Lâm mà nói ở phá thiên liên quân trung thập phần tác dụng. vẻn vẹn một câu nói, liền chặn lại vô số muốn động tay các cường giả. Lúc này, đột nhiên có một cái dáng vóc to đại lục xuất hiện ở Nguyệt Đồng Thần Thành bầu trời. Nó đen nhánh bát ngát, cơ hồ bao phủ toàn bộ dáng vóc to thành trì Nguyệt Đồng Thần Thành. Phần đáy lưu chuyển cực kỳ đậm đà hắc ám lực, tựa hồ là cung cấp lâu đài di động động lực. Trên đại lục có chạy dài không dứt ám hắc sơn loan, cùng với từng ngọn tinh mỹ lại u tối lâu đài. Ở đại lục ở giữa nhất tòa thành kia bảo cực kỳ to lớn, giống như một con đen sẫm cự thú. Chung quanh còn có mười mấy thần quang chi ấn trôi lơ lửng hư không, thả ra tối cao thần uy, từng cái răng ra màu đen vũ rực nhân hình sinh linh từ trong lâu đài bay ra, sau đó hướng An Lâm cái hướng kia bay đi. Hơn nữa không thiếu một ít khí tức cực kỳ nhân vật mạnh mẽ, là hắc vũ tộc. Gặp quỷ hắc vũ tộc màu đen di động lâu đài, là không phải chỉ có thể ở trong đêm tối xuất hiện sao? Cảm tình đem ban ngày biến thành đêm tối, sau đó cũng có thể đường hoàng xuất hiện sao? Đơn giản là ăn gian a. Hắc vũ tộc không phải là bị thiên nhân tộc đánh tự bế rồi không? Bây giờ thế nào đột nhiên nhô ra? Nơi này chúng ta Thái Sơ đại lục cường giả cấp cao nhất nhiều như vậy, bọn họ tới nơi này muốn chết sao? Nguyệt Đồng Thần Thành các cường giả rối rít bàn luận. Kiến thức hắc vũ tộc trong truyền thuyết di động lâu đài, mặc dù khiếp sợ, nhưng ngược lại không đến nổi quá hốt hoảng. Dù sao bọn họ gặp qua quá nhiều cảnh tượng hoành tráng. Đang lúc này, hắc vũ đế vương mang theo hơn 10 vị phản hư cấp bậc hắc vũ đại năng hướng An Lâm bay đi. Vô hình trung tụ lại uy thế, đủ để uy hiếp Nguyệt Đồng Thần Thành phần lớn sinh linh. An Lâm có chút ngạc nhiên, hắn với hắc vũ tộc nghiệt duyên không thể bảo là không sâu. Từ địa cầu chung, ám dạ chân vương ép hắn lần đầu tiên tế hiến sinh mệnh, đến Thái Sơ cổ vực long tranh hổ đấu, lại tới Nguyệt dạ chân vương vì cướp đoạt thắng tà kiếm cùng hắn sinh tử bính sát. Con vật khổng lồ này vẫn ẩn núp ở phía sau màn, chưa từng chân chính gặp qua nó bộ mặt thật. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn không đi tìm đối phương, đối phương ngược lại chủ động đã tìm tới cửa. Tại sao? Không sợ ta một kiếm bổ bọn họ ổ sao? An Lâm rất nghi ngờ. Bây giờ thực lực của hắn cũng không sợ hắc vũ tộc rồi. Hai vị hợp đạo, 10 vị phản hư đỉnh phong, 61 cái phản hư cảnh, mấy triệu hắc vũ sinh linh. Đổi lại là lúc trước, đối mặt như vậy một cái vật khổng lồ, hắn có thể sẽ tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, hắn ổn định được một nhóm, một ít từng nghe đã đến An Lâm cùng hắc vũ tộc có đụng chạm các cường giả, trên mặt bắt đầu hiện lên ý vị sâu xa nụ cười, mặt đầy muốn ăn dưa bộ dáng. Hắc vũ đế vương là lão bài hợp đạo rồi, thiên dạ chân vương là tân tấn hợp đạo, cảnh giới vừa mới ổn định cái loại này, dõi mắt toàn bộ Thái Sơ đại lục, bọn họ cũng coi như cường giả hạng nhất. Nhưng mà, lấy hai người bọn họ cầm đầu, chỉ huy một đám phản hư đại năng, cường hãn như vậy đội hình, khi nhìn đến An Lâm sau, trên mặt đều đang toát ra thập phần cung kính vẻ mặt. An Lâm đạo hữu, An Lâm tiền bối, từng cái hắc vũ tộc cường giả rơi vào trước người An Lâm, cúi đầu xuống, hắc vũ đế vương chính là mặt đầy áy náy cùng thấp thỏm nói. Xin ngài cho phép chúng ta biểu đạt chính mình áy náy. Ta cho chúng ta trước mắt phải sai lầm mà cảm thấy hối hận không dứt. An Lâm thấy một màn như vậy, có chút ngẩn ra, cả kinh nói, các ngươi mang theo toàn bộ trụ sở chính ước vạn dặm xa xôi chạy tới, chính là vì nói xin lỗi? Là không phải. Hắc vũ đế vương lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía An Lâm, thần sắc cuồng nhiệt chung mang theo sùng kính. Chúng ta là xin vào dựa vào ngài. Cái gì? An Lâm trợn to cặp mắt. Đang lúc này, hoa lạp lạp âm thanh truyền tới, trước mắt rậm rạp chằng chịt, mấy triệu hắc vũ tộc đều đang hướng về phía An Lâm một gối quỳ xuống, thanh âm càng là vào giờ khắc này xông phá vân tiêu. Hắc vũ tộc toàn thể trên dưới, bái kiến thiên chúa đại nhân, bái kiến thiên chúa đại nhân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.